Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 876, bố trí. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng một tô mì rất nhanh liền ăn xong rồi. Emma cảm thấy đây là ăn ngon nhất mì sợi. Hôm nay mì sợi đặc biệt thơm, cũng đặc biệt phù hợp mình khẩu vị, cũng có thể là cùng tâm tình có liên quan. Bây giờ lòng nàng tình liền khá vô cùng. Nàng một mực liền muốn có thể có như vậy một ngày. Lúc buổi tối, hai người chung chăn gối, ban ngày liền cùng nhau ở nhà, hoặc là chân phàm làm một ít thể lực việc, mình liền tưới tưới hoa cỏ. Nhất định chính là hoàn mỹ cuộc sống gia đình à? Đúng vậy, là cuộc sống gia đình. Bây giờ là mơ ước trở thành sự thật. Trên bàn ăn còn có người yêu bố trí xong bữa ăn sáng. Còn có cái gì so với cái này hơn nữa hoàn mỹ đâu. Cho nên Emma liền tắm xong chén sau đó. Mặc đồ ngủ, tà dựa vào ở cửa sau. Nhìn chân phàm ở phía sau miệng bận rộn. Mặc dù nàng xem không hiểu chân phàm đang làm gì. Nàng chính là không can thiệp hắn. Mặc dù đây là nhà của chính nàng. Nhưng là nàng chính là mặc cho hắn làm phá xấu xa. Dù là hắn đem nhà cũng phá hủy. Nàng cũng không biết nói hắn nửa câu. Nói không chừng còn biết hỗ trợ cùng đi tháo. Cho nên nàng bưng một ly cà phê cứ như vậy nhìn hắn. Tốt lắm, trên căn bản bố trí hoàn chỉnh. Ta cũng nhìn nơi này bố trí. Điện thoại di động tùy thời giữ khai thông trạng thái. Còn có, ta mới vừa mới bố trí chính là trong chúng ta nước truyền thừa cổ xưa một trong. Là thuật phong thủy. Mặc dù cái này bố trí tương đối đơn giản. Nhưng là lại có phi phàm hiệu quả. Trước tạm thời cứ như vậy đi. Chân phàm đi tới. Vỗ tay một cái. Hướng về phía Emma cười nói. Nhưng là nếu như có người muốn đi vào giết người cướp của lời nói. Người hoàn toàn có thời gian báo cảnh sát. Hoặc là cho ta gọi điện thoại. Người nói là có thể có người sẽ đến mưu tài hại mệnh. Emma không kiềm được cười. Người dự định nói cho ta. Là cái đó Megan sao? Nàng không có can đảm kia. Chân, nàng cũng chỉ là tên trộm mà thôi. Người quá cẩn thận, cứ việc ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là lòng nàng bên trong nhưng vô cùng cao hứng. Chân phàm càng như vậy, liền chứng minh càng đối với nàng tâm tồn nhớ mong. Cẩn thận không sai lầm lớn. Chân phàm cười một tiếng, nhìn Emma nói, nếu quả thật gặp phải như vậy sự việc, có thể sẽ có chút kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Người muốn làm chính là ở chỗ này, trừ cho cảnh sát gọi điện thoại, hoặc là cho ta gọi điện thoại ra, không cần làm gì, liền chờ ở chỗ này, cũng không nên đi ra ngoài, hiểu chưa? Được rồi, ta rõ ràng, nếu như ngươi nói như vậy, ta còn không rõ, ta liền là thật đần. Emma cười gật đầu, sau đó đưa tay năm nhẹ nhàng khoác vào chân phàm trong khuỷu tay. Tựa đầu mở chân phàm bả vai liền cười. Thật muốn cả đời cũng như vậy thì tốt. Người cũng không cần là ta lo lắng. Chân phàm không biết trả lời như thế nào nàng. Không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ tay của nàng cười nói. Vậy cũng tốt. Ta bây giờ cũng phải đi về. Nhớ lời ta. Còn có. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói. Liền nhẹ nhàng ở Emma trên trán hôn hôn một cái. Người không có xe. Liền lái xe của ta đi đi. Tùy tiện ở trong nhà để xe chọn một chiếc. Emma vừa nói. Liền hướng về phía chân phàm nói. Mình cũng mang chân phàm đi tới nhà để xe bên. Lấy chìa khóa ra vụ án. Cửa nhà để xe chậm rãi mở ra. Chân phàm hướng bên trong vừa thấy. Lại có thể đĩnh 4 chiếc xe. Hơn nữa đều là vô cùng sang trọng. Một chiếc xe thể thao. Một chiếc bắp thịt xe xốp. Còn có một chiếc xe nhỏ cùng một chiếc giáp xác trùng vậy bỏ túi xe hơi. Chân phàm nhìn xem, không kiềm được lắc đầu cười nói. Một mình ngươi người mở liền như thế mấy chiếc xe sao? Bất quá ta xem chiếc xe kia thật tốt, thật thích hợp ta, liền chiếc kia đi. Chân phàm chỉ chiếc kia bắp thịt xe, là một chiếc Land Rover người phát hiện hướng về phía Emma nói. Ta thích cái này nam cơ bắp, hắn bây giờ thuộc về ta. Sau này trả lại cho ngươi. Chân phàm vừa nói liền nhận lấy Emma địa cho hắn chìa khóa. Sau đó nhảy tới. phát động, đem xe từ từ đổ ra nhà để xe. Chiếc xe này lái cũng không nhất định so chân phàm Escalade thư thích. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bại bởi Escalade. Đều là chân phàm loại hình thích. Đem xe đỗ ra ngoài. Chân phàm nhảy xuống xe. Vỗ một cái cửa xe cười nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ thích như vậy tất cả mọi người. Emma lập tức cười. Sau đó nhấn một cái remote. Cửa nhà để xe chậm rãi rơi xuống. Nàng liền hướng trong phòng khách đi tới. Vừa đi vừa cười nói. Ta vẫn luôn thích tất cả mọi người. Ngươi không phải sao? Nói xong hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Ý này đã vô cùng rõ ràng. Nàng đang nhạo báng chân phàm. Được rồi. Ngươi bây giờ có được hai cái tất cả mọi người. Chân phàm cười. Sau đó liền hướng về phía Emma hình bóng nói. Ta đi. Nếu như có chuyện tình nhớ gọi điện thoại. Được không? Ta biết. Ta biết làm sao bảo vệ chính ta an toàn. Emma cười lớn. Sau đó lại phất phất tay. Liền hướng trên lầu đi tới. Ta ngày hôm nay còn làm việc. Chuẩn bị đi làm một nhà tạp chí xã quay phim mặt bìa. Gặp lại. Chân phàm cũng sẽ không. Nhảy lên xe liền mở hướng mình biệt thự một đường chạy băng băng đi. Từ Emma biệt thự đến chân phàm trong nhà. Bất quá là nửa giờ đường xe. Chờ chân phàm sau khi đi vào. Trong biệt thự cũng chỉ có Lưu Ý Phỉ. Maria cùng Elsa ba người. Người còn lại hoặc là đi học. Hoặc là đi làm chuyện của mình đi. Chân phàm đem xe đậu xong. Ra cửa nhà để xe lúc này liền thấy một lớn một nhỏ hai người. Vì vậy liền hướng bọn họ đi tới. Thật xa liền vẫy tay lớn tiếng nói một câu. Hey, tiên sinh Chân, ngài trở về. Elsa vừa vặn ngây ngô Maria ở sân cỏ một bên khác chế tạo con bướm tiêu bản. Lần này chế tạo tiêu bản con bướm chủng loại coi như nhiều. Cho nên xài mấy ngày, cũng không có làm xong. Bởi vì là nàng còn muốn dạy Maria như thế nào đi làm. Hơn nữa còn phải dùng đến rất nhiều nguyên liệu. Ba, Maria nhìn chân phàm. Ngược lại là không giống như ngày thường nhào tới. Mà là rất mất tự nhiên hướng về phía chân phàm cười. Còn giơ lên ngực mình. Ngẩng mặt trước chân phàm. Trong mắt nụ cười yêu kiều. Tới để cho bà ôm một cái. Chân phàm đưa tay ra. Định muốn ôm Maria. Nhưng là Maria nhưng hơi nghiêng người một chút tử tránh ra. Nàng chỉ là đối chân phàm nháy mắt một cái. Mang nụ cười. Cái này làm cho chân phàm có chút buồn bực. Hắn cứ nhìn Maria nói. Ngày hôm nay làm sao không để cho bà ôm. Maria cũng không trả lời cái vấn đề này. Nhưng mà hướng chân phàm tới đây mấy bước. Thận trọng dáng vẻ. Rất không muốn bị chân phàm ôm. Nhưng là những nơi nào thoát được mở chân phàm hai tay. Đưa tay một cái. Liền giữ được Maria. Ba, Maria thấp giọng kêu một tiếng. Sau đó liền uốn éo người. Muốn cởi ra chân phàm ôm trong ngực. Nhưng là nhất định là không thoát được chân phàm ôm trong ngực. Không có tránh thoát. Cũng vứt bỏ. Hướng về phía chân phàm cười hì hì nói. Lưu muốn sinh đứa bé sao? Ta đều biết. Ta sau này sẽ là chị. Đúng vậy, ngươi sau này sẽ là chị. Đến lượt mang em trai cùng đi chơi. Hơn nữa còn phải chiếu cố kỹ lưỡng em trai. Biết không? Chân phàm hướng về phía Maria nói. Làm chị, đến lượt có làm chị dáng vẻ. Maria lập tức gật đầu liên tục. Hướng về phía chân phàm nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Ba, nếu như ta làm chị, cũng không nên cùng ngài như vậy. Bởi vì làm cho này tỏ ra ta rất không xứng trước. Bởi vì là chị là không thể giống như vậy lệ thuộc vào ở ba trong ngực. Đó là em trai quyền lợi. Không phải sao. Nguyên lai là bởi vì làm cho này cái mà không muốn để cho chân phàm ôm. Chân phàm không kiềm được khóc cười không thể. Hướng về phía Maria nói. Nhưng mà, Maria cũng là đứa trẻ à. Là đứa trẻ đều cần ba ôm trong ngực. Nhưng mà. Ta càng muốn làm cái hợp cách chị. Maria tự hồ làm quyết định vậy. Ta muốn một cái em trai. Ta phải dẫn hắn cùng đi chơi. Ta có rất nhiều thứ có thể dạy cho hắn. Ba, ta sẽ là cái hợp cách chị. Ngài yên tâm đi. Chân phàm vừa nghe không kiềm được vui vẻ cười to. Thuận thế đem Maria giơ lên. sau đó nói, ngươi là ba con gái ngoan, bây giờ có chuyện em trai chị tốt, làm rất tốt. Maria vừa nói, liền đem nàng để xuống. Maria chỉnh sửa một chút váy, liền hướng về phía Elsa nói, giáo viên, chúng ta tiếp tục làm tiêu bản đi. Được, Maria, chúng ta bây giờ làm cái này con bướm tiêu bản. Elsa hướng về phía chân phàm hơi gật đầu mà cười. Sau đó liền bắt đầu dạy dỗ Maria làm con bướm vật xét nghiệm. Maria cũng hướng chân phàm nháy mắt một cái. Liền nghiêng đầu qua lại nữa cùng chân phàm nói chuyện. Cũng không nhìn hắn nữa. Nàng làm việc tình gần đây đều vô cùng chuyên chú. Chân phàm không khỏi cười một tiếng. Hắn thích Maria như vậy nghiêm túc dáng vẻ. Người một chút cũng không nhìn ra nàng chỉ là một mới 4 tuổi bé gái. Nàng thân cao, còn có lòng nàng trí. Cũng cho thấy, nàng hoàn toàn là cái có mình chủ kiến cô gái nhỏ. Chân phàm thậm chí có thời điểm có loại ảo giác. Cảm thấy cái này bé gái có phải hay không đã 8 tuổi hoặc là 10 tuổi. Cùng Maria nói chuyện một hồi. Chân phàm liền hướng trong phòng khách đi tới. Xa xa liền xem đến đại sảnh đứng ở cửa một cái đĩnh bụng bự. Mỉm cười nhìn chân phàm đi tới người phụ nữ. Nàng là như vậy ôn hòa nhàn tĩnh. Liền nhìn như vậy chân phàm. Hoàn toàn chính là nhìn chồng trở về nhà vợ vậy. Trở về. Lưu Ý Phỉ nhẹ giọng hỏi một câu. Giọng điệu này cũng quả thật chính là vợ chờ chồng giọng. Từ nơi này có thể thấy được. Lưu Ý Phỉ đã đang chậm rãi thích ứng nơi này hoàn cảnh. Tận lực đem mình làm nơi này một người bà chủ, mà không phải là làm khách. Ngồi xuống, đứng làm gì? Chân phàm nhanh nâng Lưu Ý Phỉ làm được trong phòng khách trên ghế salon. Mình liền ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng, cho đến nàng cũng thận trọng sờ mình bụng. Vì vậy cũng đem tay đặt ở Lưu Ý Phỉ trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn chân phàm vậy êm ái động tác, Lưu Ý Phỉ trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, hướng về phía chân phàm cười nói, cái này đứa nhỏ cũng không biết là không phải quá gấp, mấy ngày nay thường xuyên đá ta, rất có sức lực, nếu không ngươi sờ một cái xem, cảm thụ một chút. Vừa nói bắt tay chân phàm, liền đặt ở nhô lên bụng bên kia, quả nhiên giống như là có vật gì nhẹ nhàng ở đụng cái bụng. Cách cái bụng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại đó đụng. Cách mấy phút liền đá một chút. Một mực kéo dài nửa giờ. Xem ra người này thật là một háo động phân tử. Lại có thể ở trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu không an phận. Thật đúng là, như thế bướng bỉnh. Chân phàm cách cái bụng liền nhẹ nhàng sờ. Sau đó dán cái bụng nói một câu. Người khi còn bé cũng là thế này phải không? Lưu Ý Phỉ cười nói. Không phải, ta khi còn bé là sư phụ đem ta nuôi lớn, dĩ nhiên cũng là tương đối hầu, tương đối ra cái loại đó. Sư phụ vì thế không ít mắng ta. Chân phàm cười một tiếng, hắn liền nghĩ tới sư phụ, bây giờ mình đứa trẻ cũng sắp ra đời, mà mình sư phụ nhưng thật sớm rời đi mình, không kiềm được hốc mắt có chút đỏ, cũng âm thầm đã quyết định, chỉ cần đứa trẻ đầy tuổi tràn. Liền mang theo hắn đi nhìn một chút sư ông. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyuiencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-cao-n-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.